Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, viêm hỏa. Cực băng, sấm sét ba thân hòa hợp, converter dung kiều cầu phiếu thiên thần tộc, bốn người ở bên trong, đây rốt cuộc là có bao kinh khủng, muốn là thật bị người thiên thần tộc đạt được, muốn đoạt lại đi. Cũng không thể, tin tức xác nhận sao? Có Thánh Vương, vẫn là có chút không tin. Mở miệng hỏi, cơ bản đã xác nhận, hay là từ thiên thần tộc bên kia truyền ra tin tức? Các người cũng biết, thiên thần tộc đối với loại chuyện này, là tuyệt đối không muốn che che giấu giấu. Vậy đem tin tức nói ra được Thánh Vương, không biết làm sao cười một tiếng, thiên thần tộc người. Chính là trong đại linh giới, mạnh nhất huyết mạch, bản thân liền dẫn đầu với bọn họ. Được rồi, muốn là thật là người thiên thần tộc, vậy chuyện này cũng đã là định cục, lại cũng không cách nào thay đổi. Đợi thêm chút, xem nơi này trận pháp, lúc nào sẽ tháo ra. Tháo ra ngày, hẳn là người ở bên trong lúc đi ra. Sở Nhiên chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho tại chỗ bốn tông Thánh Vương, đều là gật đầu một cái. Bây giờ quả thật cũng không làm gì, thậm chí có thể phái một số người hồi tông, tộc người nơi này thương lượng, ở một tiếng sau đó kết thúc, ở tộc người phân chia địa giới trong, Ngự Hư Tông đợi địa phương, Sở Nhiên xuất hiện ở Sở Vân Thiên chỗ ở trong, Lão Tổ, Sở Nhiên đến. Sở Vân Thiên căn bản không cách nào cảm thấy nói, rất là bất ngờ. Vân Thiên, người đạt được Thiên Long Thánh Vương truyền thừa sự việc, trong tông môn biết được người thắng thiếu, những thứ khác bốn tông căn bản không biết được. Lần này tộc người trong, người lấy được truyền thừa là tốt nhất, thậm chí ở trong đại linh giới, người cũng không tệ. Vân Thiên ta bực nào vì sao có thể... Hết thảy vẫn là dựa vào lão tổ cấp cho linh bảo. Thuộc về ngươi khí vận, giống vậy rất trọng yếu. Ta biết được, cái đó hoang cực vẫn là tâm ma của ngươi. Ban đầu ngươi, không cách nào chiến thắng hắn. Nhưng hôm nay ngươi bất đồng. Ngươi nghịch thiên kia khí vận, thu được chính là cô nguyên đại thánh cử xuống. Ba đại hộ pháp thiên long thánh vương truyền thừa. Cùng ngươi có thể tập được Thiên Long Thánh Vương hết thảy. Vậy hoang cực, ở ngươi trước mặt, liền không chịu nổi một kích. Sở Nhiên nhìn Sở Vân Thiên, trong con mắt tràn đầy tán thưởng. Mình hậu duệ trong, tổng tính ra một cái giỏi lắm người. Dẫu sao Thiên Long Thánh Vương, vậy là có thể so sánh với Đại Thánh tồn tại. Ba Đại Hộ Pháp trong, Thiên Long Thánh Vương, Địa Tượng Thánh Vương. Còn có chính là Nhân Hổ Thánh Vương. Cái này trong ba người, lại lấy Thiên Long Thánh Vương thực lực mạnh nhất. Vân Thiên, rõ ràng, ngày khác tạm biệt hoang cực, tất lấy tính mệnh của hắn, diệt trừ tâm ma. Sở Vân Thiên hướng về phía Sở Nhiên cung kính một bái. Ánh mắt kia cũng biến thành kiên định. Quả thật, khí vận của hắn, để cho hắn thu được Thiên Long Thánh Vương truyền thừa. Sở Vân Thiên bây giờ biết rõ Thiên Long Thánh Vương hết thảy. Ngày này rồng Thánh Vương ở thời kỳ thượng cổ, chính là một vị cực kỳ cường đại Thánh Vương. Nếu là đặt ở hôm nay, có lẽ hắn lấy Thánh Vương thực lực, có thể chém chết lớn như vậy Thánh. Mình bây giờ thu được Thiên Long Thánh Vương hết thảy, một ngày nào đó hắn Sở Vân Thiên cũng có thể làm được. Hơn nữa cho dù là nắm giữ một ít, hắn cũng có năng lực đem hoang cực cho trấn giết. Gần đây trong tông môn sẽ có một ít thánh vương trở về. Đến lúc đó ngươi cùng gặp tông môn. Thật tốt bế quan. Cùng ta từ thánh vực chiến trường lúc trở lại. Hy vọng thấy một cái không giống ngươi. Thậm chí lão tổ ta khẩn cấp hy vọng ngươi trở thành thánh vương. Lấy ngươi tích góp, có loại năng lực kia. Huống chi còn có Thiên Long Thánh Vương truyền thừa. Ta sẽ, Sở Vân Thiên vậy trong ánh mắt ý chí chiến đấu, để cho Sở Nhiên hài lòng. Ngay sau đó, Sở Nhiên cả người biến mất ở Sở Vân Thiên trước mặt. Mà Sở Vân Thiên quả đấm cầm chặt. Hoa cực, cái này hai chữ, từ trong miệng lần nữa nói ra. Trong tinh hải hết thảy, để cho Sở Vân Thiên thiếu chút nữa chết ở hoang cực trên tay. Người này, cuối cùng hắn nhất định sẽ đem chém chết, để cho mười vực người rõ ràng. Thế hệ nệ ơi, trong mười vực, ai mới là đương nhân không để cho thứ nhất? Đối với ở cô nguyên đại thánh trong người, cũng đang điều tra, bất quá cái này điều tra tin tức, rất là khó khăn, thật là hiểu rõ liền người thiên thần tộc, đang ở bên trong, bốn vị thiên thần tộc hoàng tử. Đây cơ hồ đoạn tuyệt những tộc khác niệm tưởng, dẫu sao thiên thần tộc mạnh mẽ, chủ động khơi mào rắc rối vẫn là khó mà làm được. Cô nguyên đại thánh truyền thừa. Cực lớn có thể chính là bốn người trong một cái, thậm chí là muốn theo dõi ý tưởng, cũng đoạn tuyệt, mà hôm nay đang tiếp thụ truyền thừa dịch tiểu phi, dĩ nhiên không biết bên ngoài tình huống, bất quá không thể không nói, như vậy mũi dùi, đối với dịch tiểu phi tuyệt đối là có lợi, để cho ngoại giới người cho rằng, cô nguyên đại thánh truyền thừa, chính là bị thiên thần ti kiêu người đạt được. Một năm tiếp một năm, ở bên ngoài người, một mực đang đợi, 100 năm, một số người không có kiên nhẫn, đi thánh vực chiến trường những địa phương khác, thăm dò linh bảo, 200 năm, 300 năm, cho đến 700 năm. Có thể nói truyền thừa ra, gần 50% người đều đã rời đi, dẫu sao 700 năm thời gian, vẫn là quá lâu, dĩ nhiên. Truyền thừa đạt được, huống chi là cô nguyên đại thánh truyền thừa, muốn toàn bộ chịu đựng xuống, quả thật cần phải hao phí rất thời gian dài, mà 700 năm, ở dịch tiểu phi thân ở địa phương, dịch tiểu phi ngồi xếp bằng dưới đất, hôm nay dịch tiểu phi đã khôi phục mình mặt mũi, ở dịch tiểu phi bên cạnh, thì là có ba đạo thân thể đứng, cùng dịch tiểu phi dáng vẻ giống nhau như đúc. Đây cũng là 700 năm sau đó, đã hình thành ba đạo thân ngoại hóa thân. Ba đạo thân ngoại hóa thân, có viêm hỏa, cực băng, còn có chính là sấm sét. Mà đây hết thảy phân biệt, chính là ba người mi tâm, có ba cái bất đồng con dấu. Viêm hỏa con dấu, có ngọn lửa đang nhảy nhót. Cực băng con dấu, có lạnh vô cùng đang nhảy nhót. Sấm sét con dấu, có sấm sét đang nhảy nhót. Ba đạo thân ngoại hóa thân đã có chân thánh cảnh giới đại viên mãn, cùng dịch tiểu phi vậy cảnh giới. Ba người vây quanh ở dịch tiểu phi đứng bên người, một hơi một tí, bất quá mi tâm con dấu ngược lại là tỏ ra có một ít sao động, sao dự đoán nhanh hơn. Ở cách đó không xa cô nguyên đại thánh đối với dịch tiểu phi rất là hài lòng. Đúng là có thể tạo chi tài. Ở bên cạnh cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nhỏ nỗ, không khỏi mở miệng nói. Trước nàng vẫn cảm thấy cái đó thiên thần tộc bạch tiểu kiếm thích hợp hơn. Nhưng hôm nay xem ra cái này dịch tiểu phi cũng không tệ. Hơn nữa cùng chủ nhân vậy là người tộc người. Dung, mà lúc này dịch tiểu phi động, ngồi xếp bằng kia thân thể, chợt đứng lên. Đứng lên sau đó, mắt mạc nâng lên, ở bên cạnh viêm hỏa thân, bước ra một bước, cái này bước ra một bước, một khắc sau một màn kỳ dị xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào dịch tiểu phi trong thân thể. Hai người hoàn mỹ hòa hợp, ở hòa hợp lúc này dịch tiểu phi trên mình kinh khủng viêm hỏa bộc phát ra. Tiếp theo chính là cực băng thân, bước ra một bước dung nhập vào dịch tiểu phi trong thân thể. Trên người khí lạnh toát ra, ngưng tụ thành mảng lớn bông tuyết, mà làm thứ ba thân, sấm sét thân bước ra, dung nhập vào dịch tiểu phi thân thể. Lúc này dịch tiểu phi cả người đều có lôi đình lực vờn quanh. Viêm hỏa, cực băng, còn có sấm sét, ba người dung nhập vào, cuối cùng bình tĩnh lại, hoàn toàn trở thành một thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. HTTP